Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, tới cửa tạ tội. Converter Dung Kiều cầu phiếu Lục Huyền Âm không tin, là vô cùng không tin, mà La Lậu cho dù là quản sự ly, nói trực bạch như vậy, vẫn là không muốn tin tưởng. Cha mình là người nào? Đây chính là giải trí đế hoàng trong số 1 số 2 tồn tại, giải trí đế hoàng người đứng đầu Hàn Hùng bên người người tâm phúc. Làm sao có thể bằng vào Dịch Tiểu Phi? Cái này trước xem thường hắn người một câu nói, thì phải cút ra khỏi giải trí đế hoàng. Cha mình nói với mình, bây giờ ở giải trí đế hoàng trong đã có rất lớn quyền lực, rất nhiều sự việc đều phải hắn tới xử lý. Hàn Hùng Boss đã không thể rời bỏ hắn, bởi vì làm cho này cùng chênh lệch cảm, lúc này cảm giác nhục nhã, để cho La Lộ nhìn Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt mang nhất định cừu hận. Đi ra ngoài, quản sự Ly biết bây giờ La Lộ đã đầu óc không tỉnh táo, tiếp tục như vậy nhưng là phải gây thành đại họa. Thừa dịp bây giờ Dịch tiên sinh còn không có nổi giận, hay là đem đối phương đuổi ra ngoài cho thỏa đáng. Vung tay lên, ánh mắt tỏ ý dưới, quản sự Ly người mang tới, liền đem nơi này người toàn bộ đánh ra. Mà quản sự Ly nhìn Dịch Tiểu Phi mang áy náy nụ cười. Dịch tiên sinh, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thằng nhóc này cũng là rung động nhất thời. Rung động nhất thời, mới vừa rồi ánh mắt kia, cũng không phải là như vậy. Sợ là đã ghi hiện ta. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng. Cái này một tiếng hừ lạnh, để cho quản sự Ly có to lớn áp lực. Bởi vì là hắn biết Dịch Tiểu Phi bản lãnh, mình ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, cái gì cũng không phải. Chuyện này nói thật, hắn thật không dám đưa tay cái gì, bởi vì làm cho này đối với mình không có lợi. Nếu là dính líu đến mình trên người tới, vậy mình cũng không ăn hết bao đi, không có tâm tình uống trà. Huyền Âm, chúng ta đi, ghim cương tốt. Lục Huyền Âm đương nhiên là mặt đầy nụ cười, làm Dịch Tiểu Phi đứng dậy sau đó, đem Dịch Tiểu Phi tay cho khoác ở. Hai người rời đi nơi này phòng trà. Rời đi sau đó, Lục Huyền Âm tờ này thèm ăn, vẫn là nhớ ăn. Dịch Tiểu Phi liền bồi Lục Huyền Âm, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ban ngày thời gian coi như là bầu bạn Lục Huyền Âm. Làm đêm đến, Dịch Tiểu Phi một người đơn độc trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Cha La Lộ mang ra mặt xanh sưng, một thân vết thương, tới cửa tạ tội tới. Ở trong đại sảnh, La Lộ quỳ xuống đất, cúi đầu, mà Dịch Tiểu Phi một người ngồi ở trên ghế salon. Boss, ta cái này nghịch tử, còn trẻ rốt nát, chuyện hôm nay tình, ta đều biết, hy vọng boss người chớ để ở trong lòng. Ta chỉ có cái này một đứa con trai, hy vọng boss người có thể mở một mặt lưới. À, La thiếu gia, ngày hôm nay còn muốn cho ta giới thiệu giải trí đế hoàng một việc làm. Nói là cho ta một cái cơ hội. Dịch tiên sinh, ta có mắt không tròng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Lộ trên đất dập đầu trước, làm cha biết được tình huống sau đó, đem hắn hung hãn đánh cho một trận. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên, cái loại đó bị đánh cảm giác, giống như là muốn bị cha đánh chết vậy. Nhất là biết được liền hết thảy, mới biết mình là gây đại họa. Cái này họa đoàn có thể để cho hắn hiện đang hưởng thụ sinh hoạt toàn bộ hủy diệt, trong lòng nơi nào còn có cừu hận. Biết nhiều, chỉ biết hơn nữa sợ hãi đối phương năng lực. Boss, ngươi có gì phân phó sao? Cho dù là muốn nghịch tử một cái tay, một cái chân, đều có thể. Dịch Tiểu Phi diễn cảm cùng thần thái, tỏ ra rất bình tĩnh. Càng như vậy bình tĩnh, lại càng để cho người không nhìn thấu. Được rồi, cút đi, La Lộ, xem ở cha ngươi mặt mũi, nếu là có lần kế, liền sẽ không đơn giản như vậy. Đúng rồi, còn có một chút. đừng cho ta đi ép nhiễu huyền âm. Biết, biết. Cái này làm cho trên đất dập đầu La Lộ thở phào nhẹ nhõm. Nhất là liền cha mình đều nói ra gãy tay gãy chân lời nói. Có thể gặp Dịch Tiểu Phi nhìn như người bình dị dễ gần. Chân chính ngoan thủ đoạn, nhưng mà dị thường rất giỏi. Có nghe hay không, hai người các ngươi đều có thể đi xuống. Hàn Hùng nhắc nhở một tiếng, ngay sau đó La Lộ cùng cha cùng nhau rời đi. Lão đại, chuyện này ngươi chớ để ở trong lòng. Cho dù là La Lộ có sai, hy vọng ngươi không nên trách tội cha La Lộ. Tốt lắm, cha La Lộ là ngươi trợ thủ đắc lực. Ta cũng không phải cái loại đó người hẹp hòi. Sự việc tính cũng được đi. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng. Vốn là chuyện nhỏ này, cũng chưa có quá yên tâm ở trên. Nếu là loại chuyện này còn cân cân so đo, Dịch Tiểu Phi làm sao còn đi làm đại sự. Tối nay không dự định trở về, muốn ở bên này nghỉ ngơi. Mà đang nghỉ ngơi trước, chuẩn bị ngâm một cái suối nước nóng, hưởng thụ một chút. Thích hợp ngâm suối nước nóng, đối với thân thể cơ năng vẫn có tương đương nhiều chỗ tốt. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai tỉnh lại, ăn một ít bữa ăn sáng, Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu hấp thu thiên linh tinh. Hừng đông thời gian là tốt nhất, bây giờ đã là nửa bước thiên cảnh, đặc biệt là mấu chốt, khoảng cách nhất trọng thiên cảnh đã càng ngày càng gần. Một khi bước vào nhất trọng thiên cảnh, cả người khắp mọi mặt đều sẽ có một cái tương đương rõ rệt tăng lên. Còn có một việc đáng giá Dịch Tiểu Phi lưu ý, đó chính là Tiểu Kim biến hóa. Tiểu Kim lấy được lúc này vẫn là còn nhỏ thể, bây giờ tựa hồ có lần đầu tiên lột xác, phệ kim trùng từ còn nhỏ thể đến trưởng thành thể, trong đó lột xác có lần 3, hoàn thành lần 3. Tiểu Kim mới tính là chân chính trưởng thành phệ kim trùng. Đối với cổ trùng biết rõ, Dịch Tiểu Phi không thể nói 100% biết được. Nhưng là đừng quên, Dịch Tiểu Phi có thể cùng Tiểu Kim tiến hành trao đổi. Mình không cách nào hoàn toàn giải trừ Tiểu Kim. Tiểu Kim đối với mình đương nhiên là hiểu rõ nhất. Mà lần này lột xác, ngay tại Dịch Tiểu Phi ở bệnh viện dưỡng thương thời điểm hoàn thành. Đây là một cái tin tức rất tốt, giống nhau, lại tới Tiểu Kim khẩu vị càng ngày càng lớn. Bây giờ Tiểu Kim cần ăn cổ trùng, đều có Nam Cương người Miêu tộc cung cấp, nhất là Phong Mặc ba anh em. Ba người làm hết sức cầm ra tốt phẩm chất cổ trùng. Dẫu sao phệ kim trùng trưởng thành vẫn là tương đương mấu chốt. Huống chi Dịch Tiểu Phi trở thành thánh tử. Những thứ khác hai bộ lạc lớn thánh tử giao chiến đã có thể xác định ở trong đó một người thánh tử trên người thì có phệ kim trùng, còn như ngoài ra một mặt chắc hẳn đạt được phệ kim trùng cũng không phải quá gian nan sự việc, tất lại có bộ lạc ủng hộ, phệ kim trùng lấy được tỷ lệ rất lớn, liền thấy thời điểm phệ kim trùng có thể trưởng thành đến mức nào. Nếu là phệ kim trùng có thể trở thành phệ kim vương trùng, vậy cũng không được. Phệ kim trùng ở cổ trùng bảng xếp hạng trong mới thứ 5 vị trí. Một khi trở thành phệ kim vương trùng, cùng trước mặt 4 loại cổ trùng có thể ngồi ngang hàng. Dị thường hung tàn, bất quá phệ kim trùng cũng hiếm hoi. Huống chi cổ trùng bảng xếp hạng trước 4 loại cổ trùng. Mỗi lần Dịch Tiểu Phi hấp thu thiên linh tinh lúc này Tiểu Kim cũng sẽ không quấy rầy, thậm chí cũng sẽ không lưu lại ở Dịch Tiểu Phi trên người, mà là bay đến bên cạnh, nghỉ ngơi chú ý Dịch Tiểu Phi nhất cử nhất động. Dù sao đối với Tiểu Kim mà nói, Dịch Tiểu Phi chính là nó duy nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-noi-dang-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.